Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, phần 1, chương 3. Tư Cầu vừa ăn cơm xong, đang ngồi vấn thuốc hút thì Phấn chống xuồng qua tới. Tư Cầu vừa đưa điếu thuốc lên môi, le lưỡi dán mép giấy, vừa hỏi: "Chừng này qua đây làm gì đó? Bộ tính bỏ luôn bầy dịch trong đồng, giao cho mấy gốc chân bầu giữ giùm hả?" Phấn mắc lo kéo mũi xuồng gác lên bờ cỏ, nên chưa kịp trả lời thì Tư Cầu lại hỏi luôn: "Ủa, bộ tính ở lâu sao? Để tối người ta qua mà." Phấn nổi xung cự nữ: "Hứ, không biết móc xì gì cũng nói càng à. Bộ anh tưởng người ta qua đây để làm cái gì chắc? Mà giả tỷ bây giờ người ta muốn đó, anh có giỏi trốn được không? Mại hơi hoài à, thấy ghét. Làm bộ vậy chứ bây giờ buông ra là không chụp ngấu chụp nghiến." Tư Cầu bị Phấn dồn cho một hơi xuống nước, cười giả lạ: "Nó bậy nè." "Ừ, mà qua đây có chuyện gì đó, em cưng? Sao hồi nãy không làm ơn hỏi giùm một cái cho người ta nhờ, lại bày đặt nói càng nói mạn?" Tư Cầu cười hề hề, chạy lại nắm tay cô ta dẫn vào chòi: "Thôi thôi, người ta chịu thua rồi mà. Qua đây có chuyện gì không em?" "Có chuyện mới qua chứ, bộ ở không qua đây khơi khơi vậy hả?" "Thì người ta biết rồi mà." Tư Cầu vừa nói vừa choàng một tay ôm ngang lưng cô ta kéo sát vào mình. Phấn để yên một hồi rồi xô ra, dùng dằn nói: "Hồi tối thấy ghét anh quá." Nói tới đó cô đỏ bừng mặt, cúi gầm đầu xuống, tay mân mê mấy cái nút bóp trên áo túi. Tư Cầu nghe cô ta nói vậy hơi hoảng vì không biết cô ta muốn gì, và rụt rè hỏi: "Sao em? Có sao không em?" Phấn mít yêu nó: "Còn hỏi sao nữa, kỳ quá à. Từ nay sắp lên em..." Cô bỏ lửng ngàn câu, ôm ghì lấy Tư Cầu rồi sụt sịt khóc. Tư Cầu vừa gỡ cô ta ra vừa hỏi: "Coi kìa, ai làm gì mà khóc? Anh không biết anh làm gì hả? Mới có hồi tối đó, bây giờ lại dở giọng đó ra rồi." Tư Cầu chắc lưỡi: "Khổ quá, ai có dở giọng gì ra đâu. Thì có cái gì nói phức ra coi được không? Thiệt đàn bà con gái, hãy rớ tới là hay rắc rối tổ mẹ." "Thì ai biểu rớ tới rồi kêu?" Nói tới đó Phấn lấy tay quệt mạnh chùi nước mắt, nhưng rồi lại mếu máo: "Tôi biết mà, anh làm bộ vậy chứ có thương yêu gì tôi đâu. Bây giờ dĩ lỡ ra rồi, có sao đi nữa tôi cũng phải ráng chịu." Tư Cầu dậm chân chắc lưỡi: "Trời thần ơi, thì ai có làm gì đâu mà kể lễ khóc than không biết. Em làm sao kỳ quá Phấn à." "Ừ, tôi kỳ." "Em cứ vậy hoài, có cái gì thì em cứ nói thẳng bạch tuộc ra cho anh nghe. Chứ em cứ lắc léo quanh co như vậy, bà nội ai cũng không biết được đâu mà rờ nữa." "Thì còn chuyện gì nữa, thằng Năm Súng đó chứ ai?" Tư Cầu chồm dậy: "Sao, bộ thằng ông Hoàng Dịch Lệ nó đi mét hả?" Phấn kéo tay nó rồi ngồi xuống lại: "Không phải vậy đâu, để thủng thỉnh em nói hết đầu đuôi cho anh nghe. Chứ nó không đi mét." "Ừ mà phải, nếu nó đi học lại trong nhà thì tụi mình đã có chuyện lôi thôi rồi, chứ đâu em ru bà rù như vậy. Vậy chứ cái thằng bà giật đó còn lộn xộn gì nữa đó?" "Thì yên một chút để người ta nói, chứ chưa gì anh cứ hớt hớt vậy rồi làm sao em nói được." "Ừ phải." "Thằng Năm Súng nó ra đòi tiền nữa đó." Tư Cầu trợn mắt: "Em nói thiệt hay nói chơi đó?" "Bộ giờ giấc này người ta ở không sao mà qua đây giỡn chứ." "Ừ, mà em có đưa tiền thêm không?" "Không có sao được." Tư Cầu tức mình đập tay mạnh xuống nớp: "Đưa tiền cho nó chi vậy? Thiệt ngu quá mà." "Ngu ngu, anh cái gì cũng nói giỏi hết. Phải hồi nãy em chỉ nó qua anh để coi anh tính làm sao. Nó mà giác mặt qua đây thì bà hú nó." Phấn cười mỉm: "Giỏi. Rồi nó về nó mét thì bà cứu tụi mình." Tư Cầu đuối lý xuống nước: "Vậy chứ em đưa cho nó bao nhiêu nữa? Nó có đòi bao nhiêu không? Đòi thì nó không dám đòi, nhưng nó chỉ xin mình cho nó mượn đỡ thôi. Phấn kể lại chuyện làm tiền của thằng Năm Súng cho Tư Cầu nghe hết đầu đuôi, rồi nói tiếp. Nó nói vậy, tuy mình cũng tức cành hông, nhưng cũng đành bóp bụng lòi tiền ra. Tư Cầu chận hỏi. Bộ em cho nó đủ 3 cắt hả? Chứ bao nhiêu bây giờ? Sao không bớt lại, đưa cho nó 1-2 cắt gì đó, không được sao? Cũng nói giỏi nữa à, làm tay khôn hoài. Nói vậy cái thằng ôn dịch đó đòi đủ 3 cắt hả? Không đòi móc xì gì hết, nhưng mình phải đưa ra cho nó dây đó. Tư Cầu ngồi yên một hồi rồi hỏi. Vậy nó được mời à, nó đòi hoài, rồi tiền đâu mà đưa cho nó? Phấn chắc lưỡi. Bởi vậy nên người ta mới qua hỏi coi anh tính làm sao đây. Tư Cầu lúng túng rồi gắt gỏng. Tính cái gì nữa bây giờ? Phấn thở dài. Thiệt, qua bàn với anh mà anh nói ăn két hết như vậy thì kể cũng như không. Tư Cầu chống chế. Thì cũng để thủng thẳng rồi tụi mình liệu chứ. Không lẽ để cho thằng trời đánh đó, nó chơi cha vậy hoài sao? Việc đến bên đích rồi mà cứ thủng thẳng hoài à. Mời mốt nó ra nẹo tiền nữa rồi mới tính sao? Anh cái gì cũng không ngơ hết, cái gì cũng đợi người ta dưng tới miệng hết. Tư Cầu tìm cách nói lãng ra. Ừ, cái thằng dạch lỗ chó nhìn bậy một chút đã sướng con mắt, mà còn có tiền xài nữa ha. Nói bậy nè. Tư Cầu được trớn cười hả hả, rồi với tay ôm lấy vai Phấn. Cô ta gạt phăng anh ta ra cự nữ. Thôi đi, đồ quỷ nè, không lo tính toán gì hết, cứ lo giỡn hoài. Tư Cầu cục hứng rút tay lại. Ừ thì tính. Mà tính cái gì bây giờ hả? Mèn đét ơi, từ nãy giờ nói muốn rã hơi à, mà bây giờ lại hỏi tính cái gì? Thì tính cái vụ thằng Năm Súng nẹo tiền, chứ tính cái gì nữa? Ờ à, phải à, mình phải làm sao cho nó hết đòi tiền nữa. Phấn gật đầu và nhìn chăm bẩm vào nó. Phải, rồi sao nữa? Tư Cầu ngồi thừ người ra một hồi rồi lẩm bẩm. Tính làm sao? Không cho tiền thì nó mét, mà cho tiền thì nó đòi. Được rồi, đến đây nó nói lớn. Để anh đoán đường, làm bộ hăm he cho nó ngán, hay đập đại mẹ nó một trận thì nó tưởng nó già chứ gì. Phấn xua tay. Thôi đi ông nội ơi, ông làm vậy thì chẳng khác nào xúi cho nó đi mét cho mau, để rồi tụi mình chết cả đám hả? Tư Cầu gãi đầu. Chà, điều này khó quá ta. Vậy chứ em không có tính cách nào khác được sao? Nếu có cách nào khác thì người ta chẳng qua đây làm gì cho mệt xác. Ờ phải, mình phải nghĩ cách gì để cho thằng Năm Súng hết dám hé miệng được nữa. Nó nhìn lén mình rồi nó nẹo tiền. Nói đến đó Tư Cầu như chợt nghĩ ra điều gì, vỗ tay xuống đệm một cái bóp rồi nói lớn. Phen này chết bà thằng Năm Súng rồi. Phấn ngạc nhiên hỏi. Sao mà chết? Nói ẩu hoài. Tư Cầu lên mặt. Không biết cái đách gì hết, cũng la người ta nói ẩu. Phấn xích lại gần anh ta, ngọt ngào hỏi. Vậy chứ anh tính làm sao? Anh không nói rõ cho em nghe với. Tư Cầu cười mũi. Dễ ợt. Hồi đó nó nhìn lén được tụi mình nên nó mới kiếm chuyện làm khó dễ. Bây giờ tụi mình phải kiếm cách làm cho nó nhập phe tụi mình thì nó câm họng lại liền. Phấn ngẫm nghĩ một hồi nhưng không hiểu Tư Cầu tính toán cái gì nên tức hỏi lại. Cái gì mà nó nhập phe, nhập bọn lung tung ở trong đó? Tư Cầu nhìn cô ta với nửa con mắt. Con này sao nó hư hết chỗ nói. Đây nè, vảnh lỗ tai lên nghe người ta nói đây. Mình phải dụ khị sao cho thằng Năm Súng làm y cái cảnh của tụi mình. Mình phải bắt cặp cho nó, rồi đợi chừng nào nó ăn câu mình nhảy ra bắt tại trận. Như vậy á, ông cố nó sống dậy biểu mét nó cũng hết dám hó hé, và tưởng đến già không dám đụng chạm gì tới hai đứa mình nữa. Thiệt là khỏe ru. Phấn vẫn còn hoài nghi. Em với anh thì bắt cặp được, chứ thằng Năm còn mũi giải lòng thòng mà bắt cặp cái nỗi gì. Mà bắt cặp nó với ai mới được chứ, với nó còn có nít chân, biết khi khô gì. Như vậy làm sao nó biết lẹo tẹo như tụi mình được mà bắt tại trận. Tư Cầu chậm rãi trả lời. Ấy, em đừng có lo. Chà, hôm nay không biết ông gì ứng, mà mình nghĩ cái kế này hay quá trời. Nó không có cặp thì mình kiếm cặp cho nó, thiếu gì. Nó không biết lẹo tẹo thì mình chỉ bảo cho nó. Ôi, cái thằng quỷ đó mà, mấy hồi. Phấn déo nó một cái lên vai. Bậy nà anh. Mà bộ anh tính làm thiệt sao chứ? Ê, em làm ơn coi kỹ mặt thằng này, có phải nó giỡn không chứ? Thấy bộ điệu Tư Cầu, Phấn bắt tức cười nhưng thích chí. Cô ta gịch đầu Tư Cầu xuống, hôn một cái chót lên má, rồi nói: Cha, bảnh quá ta. Mà anh tính bắt cặp nó với ai? Anh liệu mà làm, chứ cái vụ này không phải dễ nghe không? Anh để ạch đùi rồi đổ bể ra tùm lum lên hết á, thì tụi mình chỉ có nước độn thổ ra. Biết mà. Bắt cặp với ai hả? Ôi, thiếu gì? Con Bông, con Trọn, con Lại, Hằng Hà Sa Số, con nào mà không được? Ừ, thôi mình lựa con Bông đi, nó ở gần nhà em đó, và cũng thường cặp bè cặp bạn bên thằng Năm Súng lắm. Đúng rồi, để cho hai đứa chết luôn. Phấn vừa lấy cái giá, quơ đảo nồi chè, vừa hỏi con Bông: Ăn thêm một chén nữa đi em. Thôi, no quá chị à. Mới có ba chén mà no cái gì. Ưa, không thấy no nhưng ngán lắm. Thằng Năm Súng chen vô: Ai ngán để đó tôi bao hết cho. Tư Cầu buông chén xuống cười nói: Tao cũng chạy luôn. Thôi, mày ráng bao chót đi Năm, chứ còn không mấy chút nữa đem đổ tội chết. Con Bông đứng dậy lấy cái khăn vằn đội lên đầu: Thôi tôi đi dìa ngang. Thằng Năm Súng vội vã húp sột sột cho hết chén chè, rồi lúng búng nói: Đợi tao với mày, dìa gì mà mới chừng này mà dìa, ở chơi một chút mát mát trời đi, không được sao? Phấn cũng xèn vô: Ở ngoài này chơi một chút nữa em, gấp gì mà gấp quá vậy không biết. Tư Cầu cũng nói thêm: Tụi bay ở ngoài này chơi, chứ trời nắng chang chang như vậy, lội sình lội nước về tới trỏng mà thả họng chết. Ừ, hay tụi bay có đứa nào buồn ngủ, lấy chiếc nếp dư trải ở bóng mát sau hè mà nằm, rồi chiều sẵn tao chống xuồng về nhà lấy thêm lúa, tụi bay quá gian luôn. Năm Súng hấp tấp trả lời: Ừ, phải á, ở đây chiều về luôn bóng à, chứ bây giờ quất một bụng chè rồi lội về chổng giữa cái nắng này mệt quá. Con Bông ngần ngừ: Ừ thì cũng được, nhưng còn ba con heo ở nhà ai cho nó ăn? Ôi, hơi sức nào lo, em mày cả đàn cả lũ đó, chẳng lẽ tụi nó để cho heo chết đói hay sao mà sợ? Nhưng tôi còn mắc sắc chuối để sẵn cho heo ăn nữa. Năm Súng mau miệng đánh tan sự thắc mắc ấy: Để đó tao bao hết, chiều về mày cứ ở để nguyên đó cho tao, hai ba cây chuối gì tao cũng lãnh hết. Rồi nó dây qua Tư Cầu: À anh Tư, chút nữa ra thăm hầm coi có được con cá lóc nào bự bự không, tụi mình đem lên đắp đất nướng trui làm một bữa no nê coi. Tư Cầu cười: Được rồi, mà mới ăn chè còn tới cổ họng đó là đã đòi ăn nữa rồi, bụng dạ đâu mà chứa cho hết hả mày? Năm Súng cười hề hề: Thì người ta nói một chút nữa chứ bộ liền bây giờ sao. À, bữa nào có gài được cuốc cho tôi một con nghe anh Tư. Được rồi, thiệt tao cũng chảy mày luôn à. Thôi tao đi ngã lưng một chút đây, ăn chè no rồi gặp thứ gió hiu hiu này thiệt nhướng mắt hết nổi. Tôi cũng vậy. Rồi nó kêu con Bông: Ở lợi chơi nha Bông, chiều mình quá gian anh Tư đây về luôn, phải khỏe ru không? Phấn nghe vậy cũng chêm thêm: Lâu lâu ra chơi một bữa thì gấp gì mà về vậy? Con Bông do dự một hồi rồi lột khăn đội trên đầu xuống: Ừ thôi kệ, ở chơi, đợi xế xế trời về trỏng cũng được. Cha, tôi về trễ chắc bà già ở nhà chửi tắt bếp. Thằng Năm Súng chen vô pha trò: Ôi, mình không có trỏng, bà chửi mình có nghe đâu mà lo. Mà bà chửi mỏi miệng rồi bà cũng nín chứ gì. Con Bông hái dài một cái: Hứ, nói như vậy hết chuyện. Đến đây Phấn thấy cần phải chen vô: Thôi đi hai đứa bay. Năm à, em đi lấy chiếc đệm dư bó dựng trong góc kìa, rồi đem ra trải phía bóng mát sau hè, hai đứa bay ra trấn ở đó đi. Thằng Năm Súng vừa dậm đi lấy đệm, bỗng đứng sừng lại hỏi dặn: Đuổi tụi tôi ra sau hè để chỗ này cho hai ông bà hú hí với nhau chắc. Phấn chưa kịp mở miệng trả lời thì Tư Cầu đã giọt nói: Vậy chứ sao mày, cái đó chú em mày biết dư mà. Năm Súng gục gặt đầu: Cha, nói nghe ngon lành quá ta. Tư Cầu cười nói tiếp: Thì tụi tao ở trong này, hai đứa bay ở ngoài, đứa nào cặp nấy còn kêu trời kêu đất gì nữa mày. Tư Cầu vừa nói vừa liếc Phấn, cô này đứng im mẫm mỉm cười. Năm Súng nghe Tư Cầu nói vậy kêu con Bông: Ê Bông, mày nghe anh Tư nói không, ảnh bắt cặp tao với mày đó. Con Bông mắc cỡ nạt ngang: Đồ quỷ nè, nói tầm bậy tầm bạ vậy mà nghe được. Tư Cầu lại xí vô: Tầm phải chứ tầm bậy gì, làm bộ mãi hơi hoài. À, Bông, năm nay mày mấy tuổi hả? Không biết. Thằng Năm Súng nghe vậy trả lời: Tết này nó 14 tuổi, chứ phải ít ỏi gì sao? Tư Cầu nhìn con Bông từ đầu đến chân. Hèn chi coi lớn sộn, cái cỡ này muốn chồng hồi nào không biết đa. Con Bông đỏ mặt chạy lại thụi liên hồi vào lưng anh ta. Ôn dịch vật anh này, lớn đầu mà còn nói bậy hoài quỷ hà. Ý con này, bộ nó giỡn với nó sao chứ? Đây nè Bông, sang năm tao với chị Phấn cũng tính lấy nhau đó, mày với thằng Năm lo trước đi thì vừa. Thôi đi anh, nói bá láp bá xàm hoài. Anh nói vậy tôi không thèm ra với thằng Năm Súng đâu. Tư Cầu làm bộ xuống nước. Thôi mà mắc cỡ gì không biết, ra ngoài đi em. Thì cũng như mình chơi cất nhà chòi rồi chia đứa vợ đứa làm chồng vậy mà. Nhưng tao với chị Phấn vợ chồng thiệt, còn hai đứa bay vợ chồng giả. Thằng Năm Súng lại xí vô: Cha khôn quá ha, anh thứ thiệt còn tôi thứ giả hả? Tư Cầu nháy nháy nó và cười rộ. Từ nãy giờ ngồi im trên nóp, Phấn đợi lúc này mới lên tiếng: Thôi Năm ơi, hơi sức đâu mà nghe ảnh không biết, đem đệm ra hè trải đi em. Rồi dây quạt còn Bồng, Phấn nói xuôi: Thằng Năm nó trải sẵn đệm đó, em ra ngoài nghỉ lưng một chút, chứ tội tình gì mà cứ đứng như trời trồng hoài vậy. Qua cũng nằm ngủ một chút đây. Ra ngoài đi em. Thằng Năm Súng vừa xách đệm đi ra sau hè, vừa ngoắt con Bông: Ra đây Bông, để hai ông bả trỏng người ta tù ti tú tí với nhau. Bộ mày tính ở đây phá đám sao chứ? Con Bông ngần ngừ rồi bước theo sau. Ừa, để tôi ra ngoài ngồi chơi cho mát, cho có bạn với anh, xế xế một chút về ngang. Ừ phải đã. Đoạn hai đứa nó kéo nhau ra sau hè chòi. Tư Cầu đến ngồi bên cạnh Phấn thì xong xuôi y như kế tụi mình bàn, nhưng chưa biết màn sao thế nào. Phấn cười: Thiệt hồi nãy nghe lỡm anh nó phách với thằng Năm Súng, tức cười muốn bể bụng. Tư Cầu sẻn lẻn: Ê, thì người ta cũng học mót ở sách của em đó. Học cái khỉ gió chứ học gì kỳ vậy. Anh thiệt còn hơn quỷ. Tư Cầu xích lại ôm siết lấy cô ta: Thôi chứ bộ tính ngồi nói chuyện khang hoài sao? Tụi mình phải đi trước chứ. Phấn xô anh ta ra: Đôi mắt dịch nè, kỳ quá. Đó, coi lạ không, con này thiệt rắc rối. Sao hồi trước không làm ơn kỳ giùm một chút cho người ta nhờ? Phấn véo bắp giấy Tư Cầu một cái làm anh ta nhảy nhõm. Anh ta như tức giận chồm tới lấy hai tay xốc nách Phấn, kềm ghịch xuống dưới nớp, kê miệng cắn một bên mép áo của cô ta, rồi lắc đầu giật mạnh hàng nút bóp. Ở phía sau hè chòi, thằng Năm Súng nghe rột rẹt ở bên trong, vội lơm khơm đi lại bên vách rơm. Một lát nó lại lơm khơm trở ra thì thầm với con Bông đang ngồi dựa ngửa trên đệm: Ê, hai ông bà ở trong cụp lạc dữ lắm ngang. Con Bông nhướng mắt: Cụp lạc cái gì mà dữ? Thì mày vô trỏng ngó coi thì biết. Mà đi nhẹ nhẹ cho khéo, không thôi động ổ hết ngang. Con Bông ngần ngừ một hồi, ngó quanh quất, thấy đồng trống quạnh hiu, trời trưa nắng đứng gió gây gây nóng, mùi cỏ rơm bốc dậy hơi hăng nồng. Nó lấy tay nắm hai vạt áo quạt quạt vài cái, rồi thủng thỉnh đứng lên đi lại chỗ thằng Năm Súng chỉ ban nãy. Con Bông nhìn một hồi rồi ngoan ngoãy bỏ chạy ra, đến ngồi phịch xuống đệm và cúi gầm mặt xuống. Nó lại cầm lấy hai vạt áo quạt lia một hồi. Thằng Năm Súng ngồi xích lại và lấy tay lắc vai nó hỏi: Mùi quá ha Bông ha? Con Bông hất tay nó xuống: Hưng, kỳ thấy mồ. Nói xong nó lại cúi gầm mặt xuống, một tay vói nhổ mấy cọng cỏ cú mọc sát dưới nền đất dẻ khô. Năm Súng đưa tay chụp lấy bàn tay nó, mấy cọng cỏ từ từ được buông rơi xuống đất. Tư Cầu đã lẻn ra phía sau hè từ bao giờ, anh ta mẩm mỉm cười rồi làm bộ mặt nghiêm tăng hắn lên một tiếng thật to. Con Bông và Năm Súng dội buông nhau ra. Tư Cầu đứng chống nạnh cười đắc ý rồi gật gù nói trỏng: Cha mùi tận mạng ha. Con Bông mắc cỡ đỏ mặt tía tai, đứng lay quay một hồi rồi chạy vụt vô phía trong chòi. Chỉ còn thằng Năm Súng đứng sớ rớ ở đó, nó lên tiếng để đánh trống lảng: Thiệt anh làm người ta hết hồn mà. Rồi rụt rè tiếp theo: Mà anh ra làm gì vậy? Còn phá đám tôi vậy anh Tư? Thiệt anh hết chỗ chơi rồi. Chửi cha tôi không giận chứ anh làm mượn đó à? Kẹt quá mà. Tư Cầu cười mũi: Vậy hả? Bây giờ mày mới biết tức hả? Vậy chứ hôm trước thằng nào đi phá đám tao đó chứ. thì giỡn chơi một chút chứ phải đám cái gì mà anh nói. Tư Cầu bước lại gần nó. Bây giờ mày nói nghe ngon ơ à. Phải bữa hổm mày làm gian làm phước mở miệng như vậy cho tao nhờ, còn mày đặt đi mét rồi ra nẻo tiền con Phấn nữa. Năm Súng thấy Tư Cầu đi cái nước đó, biết anh ta muốn trả đũa nên bỏ nhỏ. Thôi mà, chuyện cũ rích đó nhắc làm gì không biết. Mà ai đi mét chứ, bà bắn thằng nào đi mét đó. Còn tôi có đi nẻo tiền nẻo bạc gì đâu mà anh đổ thừa. Chị Phấn chỉ thương tôi chỉ cho chứ tôi có đòi hỏi hồi nào đâu. Thôi thôi, mày có đòi hay không thì mày biết, nhưng chuyến này hết rồi nha bồ. Nói đến đây Tư Cầu nhìn thẳng vào mặt Năm Súng gần từng tiếng. Từ rày sắp lên mà mày còn làng chàng nữa, tao về trỏng tao mát với tía mày thì mày thắt họng ra. Thằng Năm Súng đâm tức. Cha, tính khôn quá tổ mẹ người ta ha. Suối biểu đã rồi bây giờ ham mét người ta hả? Mới có một chút xíu đó chứ phải nhiều nhỏ gì đâu. Một chút đó cũng đủ nứt đít rồi em à. Không phải một mình mày thôi rồi, mà còn con Bông nữa. Đến đây Tư Cầu thấy cần phải an ủi nó đôi chút. Nhưng tao nói vậy chứ cái thứ tao đâu có thèm chơi cái điệu đó mày. Thôi bây giờ tao với mày có bồ có bịch hết rồi, tụi mình một phe, không có thằng nào được lộn xộn xỉa ra thọc vô chuyện của thằng khác nữa, nghe mày. Năm Súng trả lời yếu xịu. Ừ vậy cũng được, mà anh chơi cái điệu này gác tôi quá. Thôi bỏ qua hết, trời cũng hơi xế rồi, mày với con Bông có về trỏng không? Xuống xuồng tao đưa về luôn một thể. Thằng Năm Súng buông sụi một tiếng rồi ngoái cổ kêu con Bông. Đi về luôn đi Bông. Con Bông chẳng nói chẳng rằng cúi đầu đi một mạch xuống mé dòng, bước xuống xuồng ngồi trước. Phấn chạy theo nói với. Bữa nào rảnh ra chơi nghe Bông. Ờ. Con Bông trả lời trong họng như vậy rồi không biết làm gì, nó lấy tay khuấy khuấy nước bên bè xuồng. Tư Cầu và Năm Súng nói bước nhau nhảy xuống, rồi đứa mũi đứa lái cầm xào chống xuồng đi. Trời sập tối, Tư Cầu ở trong nhà ra tới. Anh ta tấp xuồng ghé lại chòi Phấn rồi hối hả đi lên. Phấn đang nằm tréo chân trên nóp, nghe động ngoái cổ nhìn ra phía cửa chòi. Ủa sao ra sớm vậy anh Tư? Tư Cầu cười đáp. Ừ, không biết sao bây giờ anh muốn ở riết trong này à. Thôi đừng nói dốc tí non. Tuy nói vậy chứ Phấn cũng thấy sung sướng trong lòng. Tư Cầu nhìn ngọn đèn rồi hỏi. Ủa bữa nay có dầu đốt rồi hả? Ờ mới về lấy hồi sáng, rồi tiện thể mua đường nấu chè ăn hồi trưa đó mà. Nhìn cái đèn chân vịt, Tư Cầu bắt nhớ đến cái rọi mù u đêm nào, và tự nhiên anh ta mỉm cười. Phấn chợt hỏi. Sao cái chuyện hồi trưa có ăn thua gì không? Tư Cầu cười hả hê. Đừng có lo, từ rày sắp lên mình nắm chắc nó rồi. Ông nội nó bây giờ cũng không dám hó hé một lời nữa. Phấn ngồi suy nghĩ một chập rồi nói. Kể như vậy cũng êm một bề rồi, nhưng chuyện của hai đứa mình còn chông chênh quá anh Tư à. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi. Sao? Cái gì nữa đó? Êm rồi mà. Phấn xì một tiếng. Êm êm. Không có thằng Năm Súng này thì rồi còn thằng Năm Súng khác. Lâu ngày chạy tháng thế nào mà không có thằng khác con khác biết được. Anh thiệt không biết lo xa cái gì hết ráo à. Tư Cầu bị Phấn sạc một hơi nên ngồi lặng thinh. Phấn nói tiếp. Mà đâu phải chỉ có cái chuyện Năm Súng thôi đâu. Hai đứa mình gần gũi nhau, tháng này qua tháng nọ, thế nào cũng có bận, có chuyện. Tư Cầu nhướng mắt hỏi. Chuyện gì nữa? Không biết sao hễ mở miệng ra là có chuyện. Có chuyện hoài quỷ vậy hả? Không biết cái gì hết á, thì để người ta nói. Làm bộ tài khôn xía vô hoài à. Còn chuyện gì nữa? Tụi mình lẹo tẹo với nhau riết rồi, cũng có ngại dính chứ bộ chơi sao? Tư Cầu quay đầu lại. Dính cái gì? Phấn thở dài chán nản. Còn dính cái gì nữa? Người ta nói vậy mà không biết. Thiệt, nhiều lúc thấy rầu anh quá. Bộ anh không lo có ngày. Không lo em mang bụng hả? Tư Cầu nhảy nhẩm. Mang bụng gì? Còn mang bụng gì nữa? Rủi em có chữa rồi làm sao? Tư Cầu hỏi dồn. Bộ có rồi hả? Bậy nè, mới con chút mà có gì ngang xương vậy? Phấn bắt tức cười. Còn một chút xíu gì nữa, tới chừng có nửa chút bây giờ cũng có chứ đừng nói thứ làm hà rầm như tụi mình. Tư Cầu vẫn không yên tâm. Sao? Thì nói phước ra coi có hay không, chứ cái gì mà lăng nhăng ai hiểu nổi. Phấn làm bộ sẵn giọng. Chưa có, chưa có. Cha như vậy chắc anh chịu lắm mà. Chưa có, chứ không phải không có nghe. Tư Cầu thở khì ra một tiếng. Vậy là người ta hết hồn hết vía. Khoan mừng đã. Em nói chưa có vì không biết nó đã có hay chưa. Có tới kỳ rồi mới biết. Mà em hỏi dò người lớn, họ nói em lo quá anh à. Tư Cầu làm bộ tỉnh. Lo cái gì mà lo, không biết. Nói như anh vậy hết chuyện. Rủi nó có bất tử rồi thì có nước độn thổ. Về trong sớm nghe nói có gà gái tối, chắc có đứa chữa quan quá anh à. Ôi, hơi sức đâu mà đi tin mấy con gà. Mà nếu gà gái tối, con gái có chữa quan thì chắc là đứa nào đó chứ bộ em sao. Hay dữ không. Cả sớm chỉ có tụi mình lộn xộn đây, chứ có đứa nào nữa. Tư Cầu ngồi làm thinh một hồi rồi ngập ngừng lên tiếng. Ôi, hơi sức nào mà em lo bá dơ vậy. Đâu có chắc gì dính đâu mà sợ. Phấn nói lẩy. Ừ thì không lo, không lo. Để đến chừng cái bụng thè lè ra rồi mới lo hả. Tư Cầu chắc lưỡi. Chứ bây giờ tính cái gì nè. Phấn chỉ cười nhạt. Tư Cầu nhăn nhó. Thì em tính làm sao, em nói cho anh nghe coi. Phấn ngồi tẩn mẫn bẻ từ lóng tay, kêu răng rắc như không có việc gì xảy ra hết. Tư Cầu bực bội dò đầu bứt tóc, nện gót chân thịt thịt dưới đất, rồi đứng dậy bỏ ra về. Nhưng đi được vài bước, không biết nghĩ sao anh ta quay trở lại, đến ngồi gần bên Phấn năn nỉ. Thôi mà, có cái gì thì em nói chứ, cứ nín thinh như vậy, ai biết đâu mà rờ. Một hồi lâu Phấn mới hé miệng, buông sổng một câu. Sao không giỏi gì à đi, còn giác cái mặt trở lại làm gì đó. Người ta chịu thua rồi mà cứ làm tới hoài. Em còn tính gì nữa hả em? Anh có thèm nghe đâu mà tính với toán. Tư Cầu kề lỗ tai, nhủi nhủi vô miệng nó, rồi nói. Thì nghe, nghe đây. Làm ơn nói giùm một cái coi, bà cố bà Hồng. Phấn hết giận mỉm cười gạt Tư Cầu ra. Giỏi lý lắc hoài à. Đây, anh nghe em nói nè. Rủi mai mốt gì đây em có ngán rồi làm sao. Tuy nãy giờ sổ mình sổ mẩy vì vấn đề thai ngán đó, mà nghe Phấn hỏi lại như vậy, Tư Cầu cũng đâm bực. Thì em định thế nào, anh nghe theo thế ấy mà. Coi, nói vậy sao được. Cái việc này là cái việc thành vợ thành chồng, luôn cả hai đứa mình mà một mình em lo làm sao được. Tư Cầu sửng sốt. Ủa, cái gì mà thành vợ thành chồng vô đó nữa. Mới nói chuyện bầu bụng đây chưa xong, bây giờ còn xen thêm chuyện vợ chồng nữa. Chà, sao nôn quá vậy Phấn. Phấn chồm tới nói. Cũng cái giọng đó nữa hả. Chứ bộ anh tính hai đứa cứ ôm nhau ngủ đồng ngủ bụi, ngủ lén ngủ lúc như vậy hoài phải không. Rồi tới chừng tôi có bụng, tôi kiếm kẹt khóc nào đó để chui vô đẻ, như chó như heo vậy phải không. Còn anh, đến chừng đó anh tính phủi đích đi chắc. Thiệt mà, cái thứ đàn ông bạc tình lắm mà. Nói tới đó Phấn sụt sịt khóc. Tư Cầu lính quýnh nắm lấy tay cô ta dỗ về. Cái gì đâu mà em khóc. Thì chuyện đâu còn có đó. Bây giờ em biểu sao anh cũng nghe hết. Thiệt, em nghĩ oan cho anh quá mà. Phấn kéo vạt áo lên lau nước mắt. Anh thì cứ vậy hoài à. Phải nói hết hơi hết sức rồi anh mới chịu nghe. Tư Cầu mỉm cười. Thì em cũng biết rõ tánh anh kỳ cục như vậy. Hơi sức đầu giận. Sao, em tính cái việc của tụi mình như thế nào? Phấn xịt mũi xong rồi đáp. Bây giờ mình phải phòng xa anh Tư à. Cái việc phá đám của thằng Năm Súng thiệt ra đâu có ăn nhầm gì. Ở đời mình còn gặp bao nhiêu chuyện rắc rối hơn đó nhiều nữa. Bởi vậy mình phải lo trước và lo gộp luôn một cái cho nó êm hoài đi. Tư Cầu cũng đưa hơi theo. Ừ, phải đó. Vì vậy em tính nói với anh. Tốt hơn hết là anh về nói với hai bác trong nhà, qua hỏi cưới em cho anh đi là xong chuyện. Tư Cầu nhích người lạc giọng hỏi. Cưới à? Thì thương yêu nhau rồi đi tới chỗ cưới nhau cho thành vợ thành chồng. Chứ bộ anh tính tụi mình cứ mèo chuột bậy bạ với nhau như vậy cả đời được sao? Tư Cầu cường chống chế. Nhưng để thủng thỉnh mình cưới không được sao em? Phấn hơi bực mình nhưng cũng ráng nói dịu. Nếu hai đứa mình chỉ thương yêu nhau trơn khơi khơi vậy thôi thì để thủng thẳng đến năm nào cũng được. Đằng này tụi mình đã tằng tiểu với nhau rồi thì để lâu kẹt lắm anh à. Tư Cầu ngần ngừ. Tính như vậy rồi cũng phải, nhưng ngặt tía anh, ổng khó vàng trời mây, không biết ổng chịu không. Thì có ông nào mà dễ, nhưng mình cũng phải nói càng đi chứ. Hay anh sợ bác không cho, thì anh cứ nói đại là anh đã ở với em có bầu rồi. Tư Cầu giải nảy. Ý, không được đâu, nói điều đó ổng dám mần thịt lắm, chứ không phải chơi ra. Bất quá ổng chửi mắng, hay là anh sơ sơ vậy, chứ không lẽ ổng neo nước sao mà anh sợ. Em đừng nói vậy, không nên, anh Dư biết tánh ổng mà. Phấn cao mặt. Cái gì cũng không được hết, bộ anh tính buông xuôi nữa phải không? Tư Cầu chắc lưỡi. Không phải vậy đâu mà. Thế nào rồi đây, để quẩn quẩn anh sẽ nói với ổng. Chuyện khắp như trời mà anh cứ quẩn quẩn hoài quỷ như vậy, rồi tính làm sao cho được đây nè. Tư Cầu hấp tấp nói. Được rồi, để anh nói liền với ổng. Còn phần má anh thì dễ lắm. Vậy coi phải được không? Tư Cầu lắc đầu. Được hay không gì để sau này rồi biết, chứ anh tính không êm em à. Cái gì đó nữa? Còn có nhiều cái khó nữa chứ, phải trơn tru như em tưởng sao? Phấn buông thõng. Có chuyện hoài. Vậy chứ cái gì đó nữa? Anh ba anh, anh lớn chồng ngồng đó mà chưa có vợ, còn anh là phận em của ảnh, anh lấy vợ trước coi sao được. Cái gì mà không được? Trong làng mình thiếu gì người cưới vợ lấy chồng trước anh chứ chị của họ. Tư Cầu ngập ngừng nói. Đã đành vậy rồi, nhưng ông già anh, ông khó lắm, chứ không phải như người ta đâu. Cái gì đối với người ta cũng dễ ợt hết, còn đối với mình thì khó nuốt trôi lắm em mà. Phấn cự nự. Cái gì mà dễ chứ khó? Dễ hay khó không do anh tuốt hết. Anh mà cứ lôi thôi riết rồi cái gì cũng ăn trớt hết. Em nói vậy để coi coi, trúng hết chứ không sai đâu. Tư Cầu chống chế. Thì để rồi anh cũng ráng nói với ông già. Nhưng còn nhiều cái kẹt nữa chứ phải hết sao? Còn cái gì nữa hả? Còn cái chuyện tiền bạc nữa. Cái gì mà có tiền bạc xen vô nữa đó? Khó lắm mày mà. Nhà anh mấy năm nay túng lắm. Ông già ổng tính cưới vợ cho anh ba, không nổi tiền. Đó, em coi. Như vậy thì tụi mình cũng chịu chết luôn. Mà còn cái này nữa cũng kẹt lắm. Anh nói ra thì em đừng có phiền ngang. Phấn sốt ruột. Thì cái gì anh nói tuốt luốt ra hết coi có được không? Tư Cầu do dự. Bên anh thì nghèo mạt rệp, còn bên em thì bề gì cũng khá giả hơn. Bác gái ở bển cũng hơi khó khó. Bác chỉ có em là con gái, thế nào bác không làm eo làm sách này nọ. Như vậy bên anh chắc theo không kịp đâu. Phấn cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Kể ra cái đó cũng hơi khó thiệt, nhưng anh đừng có lo. Em đã có cách lo liệu, làm sao yên về mặt đó cho anh thì thôi. Còn anh phải ráng lo phần bên anh đang ngang. Tư Cầu quả quyết một cách yếu xịu. Thì ráng lo mà, nhưng anh cũng nói trước rằng ông già anh, ổng khó lắm. Anh nhiều lúc sẩu mình sẩu mẩy với ổng chứ phải chơi đâu. Huống gì chuyện động trời này, chắc ổng làm thịt anh quá. Nội cái chuyện cưới sinh đó, Tư Cầu phải mất ăn mất ngủ đến 3 ngày mà vẫn chưa dám đi về trong nhà để thưa rõ đầu đuôi tự sự với tía nó. Phấn cũng phải hờn lẫy, ngắt déo, làm tình làm tội anh ta đủ điều, và đến nước anh ta mới đánh liều bò về trong nhà. Buổi chiều hôm đó về đến nơi, Tư Cầu thấy tía anh ta còn ngồi bên mâm cơm. Anh ta tính đánh liều đến nói đại hết đầu đuôi câu chuyện của Phấn và mình, rồi có ra sao thì ra, chứ cứ nhấp nhứ như vậy hoài thật khó chịu. Anh ta xúc lúa xong đem để dưới xuồng, rồi cứ cà rà đi lên đi xuống từ dưới bếp lên trên nhà trên, mà mắt cứ lấm lét nhìn về phía tía anh ta, như rình cơ hội thuận tiện để thưa chuyện. Má anh ta thấy vậy hỏi. Sao mày lấy đủ thóc lúa gì chưa mà đứng sớ rớ đó hoài vậy ha? Tư Cầu trả lời buông thõng. Lấy đủ rồi. Coi kìa, lấy rồi sao không chịu về sớm trông nom ở trống? Chứ bộ mày tính bỏ phế hết hả? Tư Cầu ngập ngừng. Bữa nay con lo cho ba con dịch xong xuôi hết rồi, nên ở trong này chơi lâu lâu một chút. Má anh ta gạt ngang. Thôi đi mày, tao chắc mày có chuyện gì đây chứ chẳng không. Chuyện gì đó hả? Tư Cầu dậm bỏ đi lên nhà trên. Đâu, có chuyện gì đâu má. Má anh ta kêu lại: Tao đẻ ra mày mà tao không biết sao? Tao đi guốc trong bụng mày nữa. Chuyện gì đó mày? Tư Cầu lúng túng trả lời: Không có thiệt mà. Mà có thì phần má cũng dễ. Má anh ta ngạc nhiên hỏi lại: Phần tao cái gì mà dễ với khó đó hả? Tư Cầu thở dài: Dạ, bị rắc rối đó là con lo muốn chết đây nè. Đó, mày coi, tao nói đâu là có đó vậy, hồi nãy mày cứ chối leo lẻo à. Chuyện gì đó hả? Tư Cầu do dự một lát rồi nói: Dạ, chuyện này là chuyện riêng, con tính nói với tía. Ý trời, sao dài quá vậy? Mày nói với tao trước, để tao coi ra sao. Chứ theo cái điệu bộ này nãy giờ tao dư biết là mày ngán ổng lắm, vậy mà còn làm bộ giấu quanh hoài. Tư Cầu gãi đầu gãi tai: Dạ, cái chuyện này khó nói quá. Má anh ta nói lẫy: Nếu mày cứ nói khó thì thôi, mày giỏi mày lên nói thẳng với ổng đi. Dạ, bị nó kẹt quá mà. Quỷ thần thiên địa ơi, thì mày cứ nói quịch tẹt ra cho tao nghe coi có được không. Nếu mày sợ ổng thì mày để tao liệu tao nói lỡ với ổng. Mày cũng lớn đại rồi chứ bộ nhỏ nhít gì đâu mà để tao phải năn nỉ hoài với mày vậy hả? Rồi thím hai nói như nói một mình: Cái này thì kỳ quá, không biết thằng này nó muốn cái gì. Chắc phải rồi. Đến đây thím hai kêu Tư Cầu: Có phải mày mèo chuột với con nào phải không? Cái điệu bộ mày như vậy là đúng y như vậy chứ không sai chạy đi đâu nữa. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi lại: Ủa, mà sao má biết tài vậy? Thiểm hai cười mũi: Tao đẻ ra mày mà tao không biết sao chứ. Vậy mày mèo chuột với con nào đó hả? Tư Cầu do dự một hồi rồi nói: Chuyện dĩ lỡ rồi, má cũng biết vậy, má đừng rầy con làm gì cho thêm mệt. Vậy tao hỏi mày mèo chuột với ai hả? Dạ, phải mèo chuột không thôi thì con không lo. Thiểm hai nói sẵn: Mà với con nào đó hả? Dạ, với con. Con này thì má cũng biết rồi. Coi kìa, con nào mà tao biết rồi hả? Thằng chú Ôn kia. Dạ, con Phấn bên Bắc Bảy đó, má không biết sao. Thiểm hai dội ngược người ra: Ý trời, bộ mày hết chuyện chơi rồi sao chứ? Con nhà người ta như vậy mà sao mày dám rớ tới hả? Thì nó cũng như mình, chứ bộ con rồng con phụng, con quan con quyền gì mà mình rớ tới không được má. Đến nước này mà mày còn nói giỏi cái lỗ miệng. Con người ta là con nhà có gia có thế, bề gì cũng thóc lúa đầy bồ, quần áo phủ phê, tiền bạc rủng rỉnh, chứ bộ như nhà mình vậy sao? Tư Cầu còn ráng cãi bướng: Thì nó cũng đi chân dịch trong đồng với con vậy, chứ bộ hơn gì sao? Mày sao ngu quá, không biết thì hỏi tao nói cho mà nghe. Con Phấn nó chân dịch là để nó kiếm thêm vốn riêng vốn tư của nó, chứ mày không thấy nó có tiền riêng để cho bạc lúa góp đó sao? Tư Cầu chưa chịu thua: Con cũng biết vậy chứ sao không, con có nói với nó như vậy rồi chứ. Nhưng đâu có sao má, tụi con thương nhau thiệt mà. Nghe con trai nói vậy, thím hai như sực nhớ điều gì, hấp tấp hỏi: Mà hai đứa bay có gì chưa? Tao chắc là chỉ mới đá bóng đá gió vậy thôi phải không Cầu? Tư Cầu ấp úng: Dạ thì cũng có. Thím hai hỏi dồn tới: Có mà có cái gì? Dạ tụi con thương nhau thiệt. Thím hai nổi gió: Mày thương hay không, thiệt hay giả thì thấy kể thằng cha mày. Tao hỏi tụi bay đã lẹo tẹo gì với nhau chưa? Mày làm ơn làm phước nói cho tao nghe coi Cầu. Tư Cầu giận mình giận mẩy một hồi rồi trả lời: Dạ thì cũng có chút đỉnh. Thím hai chầm bẩm: Chút đỉnh là làm sao hả? Tư Cầu trả lời dòng do: Dạ thì má cũng biết, tụi con thương yêu nhau cũng mới ràng ràng đây nè. Tụi con thương yêu nhau như vợ với chồng thì cái việc tằng tiểu ăn nằm với nhau, má nghĩ lại mà coi làm sao tránh khỏi. Bởi vậy... Thím hai chận ngang: Nghĩ cái thằng tía mày ở trên kìa chứ nghĩ. Mà có rồi hả? Tư Cầu thở dài thú nhận: Dạ có rồi. Dạ thiệt. Thím hai hứ một tiếng rồi rên rỉ: Trời đất, thánh thần ngó xuống mà coi đây nè, Con cái gì nuôi cho nó lớn dần dần như vậy rồi nó không kể gì đến cha mẹ hết nè trời. Ờ thì thôi, tao không dám nói nữa. Mày muốn tự tung tự hoành gì đó thì làm đi. Tư Cầu năn nỉ. Má giận má nói vậy chứ, tự nãy giờ con còn nán lại đây là để cho tí má hay, chứ bộ con dám giấu êm sao? Hừ, còn giấu với giếm gì nữa. Mày làm tay quầy ra rồi mày mới cho thằng cha già với con mẹ già này hay hả? Sao mày không đợi? Nói đến đó Thím Hai như chợt nghĩ đến điều gì, Thím nhìn chăm chăm vào mặt Tư Cầu hỏi: Bộ nó con ngán rồi hả? Tư Cầu lắc đầu lia lịa: Dạ không, chưa đâu. Sao mày biết là không? Dạ thì nó nói vậy mình hay vậy. Nhưng nó nói thế nào rồi cũng có. Ý trời, sao lại thế nào rồi cũng có? Thì nó nói với con vậy, con biết vậy, chứ thiệt tình con cũng không rành lắm. Và cũng vì vậy mà nó hối thúc con về trong này để nói với tía má tính cho rồi cái chuyện vợ chồng của tụi con, chứ sợ để lâu ngày chày tháng nó tùm lum lên thì nguy lắm má à. Thím Hai nhổ mạnh ba trầu: Đó, mày thấy không, ai biểu mày làm ẩu rồi tía mày hay được thế nào ổng cũng cho mày nát xương. Tư Cầu đành hạ giọng năn nỉ: Thôi, bề gì cũng lỡ rồi má à. Trời xui khiến cho con và con Phấn thương nhau, thì bây giờ phải tính sao cho êm thấm. Chắc má coi con Phấn cũng được chứ hả má? Thím Hai hơi dịu giọng: Ừ, con nhỏ coi cũng được. Tư Cầu bọc theo: Con biết thế nào má cũng ưng ý mà. Thím Hai thở dài: Tao thì đối với con cái đứa nào cũng vậy, tao cũng muốn cho tụi bay sớm nên vợ nên chồng hết thảy. Nhưng ngặt nỗi nhà mình mấy năm nay chật vật lắm nên đành bóp bụng chịu. Đó mày coi, riêng anh ba mày, tía mày với tao cũng chấm sẵn mấy đám rồi, nhưng rốt cuộc rồi cũng để trớt luôn. Mình không làm sao đủ tiền để cho đồ cho đạt đàn gái về làm đám cưới được. Ý là toàn những chỗ quen biết nhiều nên người ta cũng hiểu tình cảnh nhà mình và chỉ đòi cho đủ lễ một chút vậy thôi. Vậy mà tao với tía mày cũng để cho trôi luôn. Nghe Thím Hai nói một thôi một hồi như vậy, Tư Cầu rầu rầu nét mặt: Vậy mình còn bày đặt đám cưới đám hỏi làm gì cho nó thêm rắc rối vậy hả má? Cái thằng này nói như vậy mà nó nghe được chứ. Cái gì cũng phải có lễ có nghi của nó, chứ bộ mày nói hễ trai gái thương nhau rồi cứ dắt càng dắt đại về nhà như chó thằng bảy vậy hả? Mày nói cái điều đó tía mày ổng nghe được ổng chửi cho thục sình ra. Với lại tía mày cũng ngặt lắm mà, đã nghèo mạt rệp mà cái gì ổng cũng không muốn chịu thua ai hết. Bị vậy mà mấy lần hỏi vợ cho anh ba mày cũng đều ăn trét hết. Bây giờ lại tới chuyện của mày nữa, thiệt tao hết biết tính làm sao à. Tư Cầu thở than: Nếu vậy thì chuyện của con với con Phấn cũng ăn trớt luôn sao hả má? Thím Hai khuyên lần: Thôi Cầu à, mày cũng còn nhỏ chứ bộ già sòm gì mà phải sợ ế vợ. Không được con này thì để thủng thẳng má chấm chỗ khác cho, thiếu gì chứ hết đâu mà sợ. Nhưng con với con Phấn thương nhau mà má. Nó có nói với con bên nhà mình đừng lo gì cái khoản đám cưới đám hỏi hết, chỉ làm lấy có vậy thôi. Thím Hai chặn ngang: Nó nói vậy sao mà mày tin được không biết, mà mày làm lấy có sao được. Tía của mày ổng đâu có chịu vậy. Còn có bà con bên nội bên ngoại, hàng xóm láng giềng nữa chứ. Sao kỳ vậy má? Cưới vợ là cưới vợ cho con, chứ bộ cưới cho cô bác bà con hàng xóm sao mà mình phải lo như vậy? Thím Hai xì một tiếng: Nói như mày vậy thì hết chuyện rồi. Bộ mày ở một mình mày được chứ không cần bà con lối xóm gì hết sao? Mày mà nói cái điều đó thì già đời mày chăn vịt ở giữa đồng đó mày à. Con đâu có ngán cái chuyện đó má, nhưng kẹt một cái là con lỡ thương con Phấn thiệt rồi. Thì nếu lỡ thương thì mày phải ráng lo, mà mày đặt thương với yêu gì không biết. Thiệt đời bây giờ con nít thành tinh thành quỷ hết. Mày coi tao với tía mày hồi đó có thương yêu gì nhau đâu, mà cũng ở với nhau hai ba chục năm trời nay. Nói tới đó Thím Hai có vẻ cảm động. Thấy vậy Tư Cầu tấn công thêm: Làm sao má cũng ráng lo giùm cho con sớm sớm chứ, để lâu ngày rủi con Phấn có xảy ra điều gì thì khó lòng lắm má à. Má lên nói liền bây giờ được không má? Chứ con Phấn nó hối thúc con mấy bữa rày, thiếu điều ê mình ê mẩy hết. thì mày muốn gấp mày vô trỏng nói đại với nó là mày đã nói với tía mày rồi, và ổng không chịu. Tư Cầu giãy nảy, ý không được đâu, con này nó khôn lắm, con giấu với nó không nổi đâu. Thím Hai thấy bộ điều Tư Cầu như vậy cũng bắt phì cười. Cái mượn này thì trời cản, bây giờ mày cũng bị cỏn sỏ mũi à. Để tao nói rồi mày coi coi có không. Tư Cầu chống chế, má nói vậy chứ con đâu có đến nỗi tệ. Thế để rồi coi, tao lớn từng tuổi này mà tao không biết sao mày. Thôi mày về trống đi, có cái gì tao kêu em mày nó vô nó cho hay. Thím Hai khẽ thở dài, nhìn Tư Cầu lẻn đi ra cửa sau để lấy xuồng. Tư Cầu nhổ sào chống xuồng đi chậm chậm về trong chòi. Bầy đom đóm nhấp nháy trên hàng bần dọc theo mé rạch như những chòm sao bị vướng trên cành cây. Ánh sáng của những con đom đóm đó lập lòe trong đêm như những tia hy vọng sáng lên rồi lại tắt, và cứ thế mà sáng tắt trong màn tối đen dày dặc của cuộc đời. Tư Cầu tằng hắng mấy tiếng, định bụng sẽ ca chơi vài câu giọng cổ ruột của mình, nhưng sau hôm nay giọng tiếng gì cũng đâm hơi hết, làm anh ta không xuống tới nỗi chữ xề. Anh ta nghĩ tới Phấn và bỗng nhiên thấy mất hứng thú, không muốn về gấp trong chòi như mọi khi. Anh ta ước gì con rạch này kéo dài vô tận, để không bao giờ mình chống xuồng vào tới trong ngọn hết. Về đến ngang chòi của Phấn, Tư Cầu tính đi êm luôn chứ không dám ghé lại, nhưng vô ích. Phấn ý chừng cũng nóng lòng về kết quả chuyến đi ban chiều của Tư Cầu, nên khi nghe tiếng xuồng cọ rào rào vào mấy đám lục bình, khi Tư Cầu chống lướt qua, vội vã chạy khỏi chòi hỏi lớn, anh Tư mới gì hả? Biết không thoát được, Tư Cầu đành lên tiếng, ừ. Phấn hỏi dồn tới, sao câu chuyện mình tính đó ra thế nào? Tư Cầu do dự một lát rồi đáp, cũng sập sụi vậy. Thôi để anh về bển chứ khuya rồi. Phấn gắt lên, anh ghé lại đây nói rõ đầu đuôi câu chuyện lại cho em nghe coi, chứ cái gì mà lừng khừng như vậy, ông nội ai mà hiểu nổi. Biết không thể tránh được, Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng chống xuồng ghé vào. Đến bờ anh ta nhảy phóc lên rồi lủi thủi đi vào trong chòi, còn Phấn thì lúc thúc theo sau. Đến nơi, Tư Cầu ngồi phịch xuống chiếc nốp, thở dài sườn sượt. Phấn ngồi xuống theo và hỏi liền, bộ không êm hay sao mà em thấy anh buồn so vậy? Tư Cầu quể quải lắc đầu, êm thì cũng chưa êm, mà không thì cũng không phải là không. Thì như anh nói hồi nãy đó, vì gì nó cũng lừng khừng ở đó, thiệt thấy ghét quá. Gì mà ghét hả cưng? Tư Cầu lại lắc đầu, nội có má anh không thôi mà còn muốn chết đây nè. Phấn sốt ruột, sao anh mới nói với bác gái không thôi hả? Ừ. Còn bác trai đâu, sao anh không nói luôn một thể coi ra sao? Tư Cầu giãy nảy, ý trời, nói luôn với ổng để ổng ăn thịt luôn anh chắc. Anh đoán đâu có đó mà, bữa hôm em không chịu tin. Ý là anh chưa nói với tía anh đó đa, má anh cũng ngại bên má em lắm. Phấn cúi đầu mỉm môi có vẻ suy nghĩ, đoạn nói, thiệt tình thì cũng hơi khó đó, nhưng để em phải về trong dò ý bà già xem sao. Ừ, thì em cũng phải lo dọn đường bên em đi, để xem coi nó có ăn khớp phần nào bên anh không. Sao anh lo hai bên trái ngoe với nhau hết em à? Phấn làm thinh, đã vậy mà bên anh còn kể cái chuyện anh ba của anh chưa cưới vợ nữa. Tía anh ổng gắt về cái chuyện này lắm. Thiệt, ông già ổng khó dàn trời mây, cái gì ông cũng bắt phải răng rắc theo ổng hết, mà lại phải theo đúng y bon mới chết một cử tứ chứ. Phấn nắm lấy tay Tư Cầu kéo để trong lòng mình, rồi âu yếm nói, thiệt em làm cho anh lăn xăng xéo déo chứ phải chơi đâu. Không phải em vui sướng gì mà muốn vậy nhăn anh. Biết rồi mà, nhưng không lo như vậy không được anh à, anh hiểu bụng em chứ. Tư Cầu cười và ôm lấy Phấn, vuốt ve đôi vai tròn lẳng. Nếu không hiểu làm sao thương mình được. Nhưng em cũng phải ráng về nói trước với bác gái đi em. Nếu bác gái mà sẵn lòng đôi chút thì tụi mình cũng đỡ khổ lắm. Vì chẳng lẽ bên đàn gái người ta dễ mà ba anh ổng đành làm khó sao? Ổng ngán cái chuyện nghèo giàu đó mà, chắc em cũng biết chứ. Nghèo giàu cái con khỉ gì không biết. Đã đành rằng vậy, nhưng bề gì bên em cũng dư giả. Còn bên anh, mấy năm nay ạch đuổi quá em à, mần ăn thất bại, nên ông già ổng hay nổi khùng lắm. Em nhớ về nói với bác gái nghe. Và Tư Cầu cười nói tiếp theo, bây giờ đến phiên anh hối em đó. Phấn nhõng nhảnh ngã đầu lên vai anh ta rồi nói: Cha giỏi quá ha, anh không hối bây giờ người ta cũng phải lo chứ bộ như anh. Bộ như anh làm sao? Bộ như anh thấy ghét quá. Vừa nói Phấn vừa cắn vào vai Tư Cầu và ôm riết lấy anh ta. Tư Cầu khẽ xô cô ta giang ra và làm mặt nghiêm: Để yên, mình còn bàn tính chứ. Chứ công việc xong xuôi rồi, em muốn lưu bù gì đó thì anh cũng chịu. Chứ bây giờ còn đăng đăng đê đê như vậy mà vui sướng gì nổi. Em làm cái gì mà nôn quá vậy? Phấn mắc cỡ vì lỡ bộ nên nhào xô tới, véo nó một cái đau điếng rồi nhiếc yêu: Ôn dịch vật anh, đồ quỷ đồ ma gì, nói chuyện nghe phát ghét à. Rồi cô lên giọng hăm he: Ừ, anh không muốn hen. Được rồi, để nửa đứa nào chàng ràng vào tôi thì tôi đạp ra à ngang. Tư Cầu cười lớn: Ờ, để coi, không biết đứa nào đạp đứa nào đã. Phấn ưỡn ngực rồi ngồi chống hai tay ra phía sau lưng, nhìn Tư Cầu bằng cặp mắt vô cùng khiêu khích. Rồi cô gục gặt đầu hỏi Tư Cầu qua kẽ răng: Thiệt như vậy ha? Đoạn không đợi Tư Cầu trả lời, cô ngồi xổm dậy, vói tay bưng cây đèn ống khói trứng vịt và vừa nhìn xéo Tư Cầu, vừa kê miệng vào gần đầu ống khói thổi nhẹ nhẹ. Ngọn đèn nhỏ chao đi chao lại mấy cái rồi tắt phục. Sáng hôm sau, sau khi lùa vịt cho ăn xong xả, Phấn lấy xuồng đi về trong nhà. Phấn về tới nơi thì thấy bác Bảy, má của cô ta nằm trên bộ ván trong, đắp mền trùm kín mít. Cô đến gần khẽ dở một bên mép mền lên và hỏi: Bữa nay má có thấy trong mình bớt chút nào không má? Bác Bảy cựa mình mở mắt ra hỏi: Mày về đó hả Phấn? Dạ, má có uống thêm thuốc của ông thầy Năm không má? Bác Bảy thở dài: Từ hôm nay uống hà rầm đó mà chẳng thấy ăn thua gì hết. Cả đêm con mắt cứ mở trao tráo, mấy ngày rài tao có nút được miếng cơm miếng cháo nào đâu. Sao má không nói với chị hai mua một hộp sữa con chim về uống hả má? Nó có mua rồi đó, nhưng tao cũng ráng uống chút chút thôi. Mày coi, từ thuở giờ tao có quen uống thứ đó đâu. Má cũng ráng uống chứ, má bỏ cơm bỏ cháo hết thì chịu sao nổi. Má à, hay con biểu thằng Tư, tức em của Phấn, ra ngoài coi chừng dịch đỡ ít bữa, để con ở trong nhà lo chăm sóc cho má. Chớ lóng này chị hai mang bầu lớn xộn rồi, để chỉ nghỉ ngơi chút đỉnh chứ. Bác Bảy xì một tiếng: Mày nói cái đó mới dốt đà. Thứ đẻ con so mà không chịu nhúc nhích cục cửa, cứ ăn rồi ngủ tới chừng đẻ mới rặn đứt ruột à. Mà mày coi ở trong này, ngày chí tối nó cũng chỉ lạo xạo ba cái cơm nước, chứ có giả gạo xay lúa gì đâu mà sợ nặng nhọc. Sẵn đây tao nói luôn, anh hai của mày cứ đội nó lên hoài à, cho nên nó được mới làm tới nhõng nha nhõng nhảnh suốt ngày. Má nói vậy chứ con thấy đâu đến nỗi quá tệ. Nhà mình cũng có kẻ ăn người làm đăng đăng đê đê ra đó. Chị hai chị cũng rảnh rang đôi chút thiệt. Rảnh rang thì rảnh rang, chứ nó cũng phải biết. Chứ cái gì mà nó cũng không ngơ hết. Cái gì cũng phải có tao ngó tao dòm ráo trội. Hễ tao sảnh ra một chút thì nó bỏ mứa hết. Còn mày nữa, năm nay mày cũng lớn chồng ngồng đó, mà tao coi cũng không ra tích sự gì hết. Chẳng lẽ tao sống đời để lo hoài cho tụi bay sao? Chứ má biểu con làm gì nữa bây giờ? Nói cái chuyện theo ba con vịt cũng đủ hụt hơi rồi. Má coi những đứa cỡ như con và khá giả như nhà mình, có đứa nào ở biệt suốt tháng ngoài đồng không? Đừng nói gì đến chuyện giăng nắng dầm mưa chi cho mất công. Má coi có đứa nào mần cái gì động đến ngón tay không? Vậy nên tụi nó mới hư thối cả lũ. Mà tao có bắt mày phơi nắng phơi mưa hồi nào không mà mày nói cái giọng đó hả? Mày ham kiếm thêm tiền để riêng thì mày ráng chịu, chứ tao có dính tới đồng bạc cắt nào không chứ. Nghe mẹ nói như vậy, Phấn nín thinh. Một hồi lâu sau, Phấn mới tìm cách nói lảng ra: Má à, má để con ở vài ba bữa trong này coi sóc cho má. Thằng Tư vô trọng thế con trông nom ba con vịt cũng được, chứ không sao má à. Nó mắc đi học chứ có rảnh rang gì đâu. Không có má à, mai mốt gì đây bãi trường, Tết tới nơi rồi. Vậy hả? Dạ phải. Bỗng bác Bảy thở dài nhìn con gái. Năm nay mày cũng lớn rồi, ta cũng tính lo kiếm chỗ nào tử tế để cho mày được yên nơi yên phận. Nhưng khổ quá, hồi trong năm tới giờ tao cứ bị đau ốm rề rề hoài, cứ nằm một chỗ như vậy có đi tới đâu được mà lo cho mày. Nghe mẹ nói vậy, Phấn bồn chồn trong lòng. Cô tính xem vô nói chuyện của mình và Tư Cầu, nhưng lại sợ bị cự nữ, nên đành chêm vô một câu để đợi dịp thuận tiện. Má đau thì má nằm nghỉ cho khỏe, còn cái chuyện đó thì để thủng thỉnh rồi má lo sao cũng được. Phấn à, má biết rõ trong mình má lắm. Bệnh già này thì dẫu có cho thuốc tiên đi nữa cũng không ăn thua gì. Bởi vậy hôm trước tao có mời bác Năm mày qua, tao có nói đầu đuôi câu chuyện lại hết cho bác. Nếu tao có bề gì thì nhờ bác lo liệu cho mày. Ba mày mất thì còn bác Năm mày là người lớn trong họ trong hàng, mình nhờ bác đứng ra lo thì cũng phải. Má sao cứ lo bao đồng hoài à, bộ ai đau rồi cũng chết hết sao? Bác Bảy không thèm chú ý đến câu nói của con mà lại nói tiếp. Tao nghĩ thôi chấm đại cái đám cưới rạch chiếc. Cái thằng Tường con anh Hương thân ở dưới coi bộ cũng hiền lành, nhà người ta cũng khá giả, và lại được cái cũng gần gũi đây nữa. Mày được chỗ đó thì không phải cực khổ làm dâu làm con gì, mà ở dưới họ đã cho mai mối lên thúc khối liền mấy bận rồi. Bác Năm mày bác cũng chịu đám đó lắm, tao để kỳ này họ lên, tao nhận lời phức cho rồi. Phấn sốt ruột nói đại. Má để thủng thỉnh rồi tính, chứ làm gì gấp vậy? Với lại con không chịu cái đám cưới với rạch chiếc đâu. Bác Bảy ráng lờm cơm ngồi dậy, dựa vào vách. Sao mày không chịu? Bộ mày chê hả? Mày là bà chúa bà hoàng gì mà chê người ta hả? Phấn cúi đầu ngập ngừng nói. Không phải con chê người ta, nhưng con thấy không hợp má à. Bác Bảy đập mạnh tay lên mặt chiếu. Trời thần ơi, mày biết người ta ra sao hay không mà mày nói hợp hay không hợp? Mà hợp hay không hợp có ăn nhậm gì hả? Hồi đó tao với ông già mày lấy nhau, có ai nói hợp hay không hợp gì đâu. Sao bây giờ mày lại rắc rối như vậy chứ? Nhưng con không thương người ta được. Bác Bảy nhổm người tới. Sao mày biết mày không thương người ta được? Không thương rồi cưới về ăn ở với nhau rồi thương sao chứ gì? Tụi bay bây giờ bị ba cái tiểu thuyết nó làm cho lậm quá mà. Nói cho nghe bảnh cái lỗ miệng, chứ về ăn ở với nhau rồi ông nội ai cũng không cãi rứt ra được. Mày đừng có nói cái điều đó tao nghe không thông đâu. Phấn xuống giọng năn nỉ. Con nói thiệt mà má, má làm phước xé giùm cho con, chứ con không ở với đám cưới rạch chiếc đâu má à. Sao lạ vậy cả? Ai cấm ai cản gì mày hả? Mày có thân thì mày ráng lo chứ, không phải con mẹ già này sống đời mà lo cho mày hoài nghe mày. Phấn do dự rồi nói. Con cũng biết vậy, nhưng con thưa với má, có chỗ này người ta cũng thiệt thà làm ăn và ở gần khích bên mình. Ý trời, bây giờ để cho mày chọn mày lựa hả? Bộ mày nói mày khôn hơn tao à, hơn bác Năm mày nữa phải không? Rồi bác Bảy lại nói lẫy. Được, mày muốn tự tung tự hoành gì đó thì mày làm, rồi đừng ngó đến mặt con già này nữa. Phấn vội bào chữa. Con đâu dám nói vậy má, vì vậy con mới đem bàn với má để coi má tính ra làm sao. Bàn với tao cái gì mới được chứ, tao đã lo đã liệu đã hụt hơi hết sức tìm cho có chỗ ăn ở biết điều để mày được yên thân, mà mới nói ra là mày gạt ngang rồi đó. Công nuôi dưỡng cho mày nên hình nên dốc rồi mày trả ơn như vậy đó. Thấy mẹ giận mệt ngồi thở dốc, Phấn cũng bất nhẫn trong lòng. Cô đi rót một chén nước trà mang lại cho mẹ. Má uống một miếng cho khỏe trong mình má. Mày đem thuốc độc cho tao uống đó chứ nước nôi gì. Tuy nói lẫy như thế, bác Bảy cũng lấy chén nước uống vài hớp. Phấn đỡ lấy chén đặt xuống giá ngựa. Thôi má nằm nghỉ cho khỏe, chứ hơi sức đâu mà ngồi hoài. Phải á, mày muốn tao nghỉ khỏe thì mày không bất hiếu bất mục như vậy. Mày muốn tao nghỉ thở sớm thì có. Phấn kéo gối đặt lại cho ngay ngắn, rồi đỡ tay bác Bảy nằm xuống. Má sao kỳ quá à? Con đã nói cái gì đâu mà má giận không biết. Vậy mà nó còn chối leo lẻo nữa chứ. Phấn lấy mền đắp lại cho mẹ và nói: Có cái gì đâu mà con chối, thì tại con muốn thưa thiệt với má, chứ đáng lẽ con mần thinh giấu luôn cũng được, chứ phải không sao? Bác Bảy nhởm đầu dậy. Cái gì nữa đó? Mày nói thiệt là nói cái gì? Còn giấu cái gì hứ con kia? Phấn tìm cách nói quanh. Con nói thiệt là hồi nãy con nói với má, con không chịu cái đám dưới rạch chiếc đó mà. Rồi sao nữa? Phấn ấp úng nói. Thì con sao đâu má. Con nói với má để má rõ trước vậy mà, để có cái gì má liệu má nói với người ta. Cho tao biết trước hả? Cái điều này mày là bà nội tao chứ đâu phải là con. Má sao cứ vậy hoài? Thì má để cho con nói hết đầu đuôi, chứ hồi nãy con mới đụng tới là má gạt phứt đi, thì làm sao con nói rõ? Bác Bảy thở khắc xa rồi nói. Thì mày nói đại đi, để tao nghe, rồi tao chết cho vừa bụng mày. Thôi con không nói đâu. Mà tao biểu mày nói. Nói cái gì mà cứ mở miệng ra má cứ cản hoài. Bác Bảy thở dài hạ thấp giọng. Thôi mày làm ơn làm phước có cái gì nói phức cho tao nghe đi, rồi còn để tao nằm nghỉ một chút. Chứ cứ nói cụ cưa với mày hoài thì có lúc đâm trận hỏng tao chết tốt à. Phấn lấy ngón tay cào cào mấy cọng lát màu xanh đỏ trên chiếc chiếu bông và khẽ lên tiếng. Con đã nói với má là con không chịu cái đám dưới rạch chiếc má à. Gần mình đây cũng có chỗ người ta thiệt thà làm ăn, mà người ta cũng quý trọng mình lắm. Phải má chịu chỗ đó thì tiện quá. Hừm, lấy chồng là phải lựa cho phải nơi phải lứa, chứ cái gì mà tiện với không tiện ở chồng hả? Mày có để cho tao lo hay không thì nói, chứ đừng làm bộ tài khôn tài khéo với tao. Má để con nói hết coi chứ. Con nói tiện là gì? Là vì thiệt ra con cũng có quen biết với người ta. Bác Bảy ngoái đầu lại. Thì đầu trên sớm dưới chỗ nào mà nhà mình không quen biết, mà mày nói quen biết làm sao hả? Phấn cúi gằm mặt xuống ấp úng nói. Con nói quen biết là tại thiệt ra là vì con. Mày làm sao hả? Con thương người ta. Bác Bảy tóc mền tung ra, ngồi phắt dậy. Sao? Mày nói cái gì mày nói lỡ coi. Phấn đáp một hơi. Con nói con thương người ta, mà người ta cũng thương con nữa. Con ưng cái chỗ này đến chết, con không lấy con ông hương thân dưới rạch chiếc đâu. Bác Bảy rên rỉ. Trời cao đất thấp gì ngó xuống đây mà coi nè. Rồi bác ngó về phía bàn thờ bác Bảy trai. Ông ơi! Ông có giỏi ông linh thiêng ông gì à, có con gái cưng của ông đây nè. Phấn à, ba mày có nghe mày nói như vậy, ông cũng phải đội mồ mà sống vậy nữa. Còn tao, mày muốn giết tao sao Phấn? Mày làm ơn xuống bếp lấy con dao phai lên thọc cổ cho tao chết, tao còn mát thân, còn sung sướng hơn Phấn à. Phải rồi, mày lựa lúc tao đang đau ốm rề rề như vậy để mày trù ẻo cho tao chết sớm, để mày rảnh rang tay muốn lấy ai thì lấy cho vừa ý mày mà. Nghe bác Bảy nói giận nói hờn như vậy, Phấn cũng đâm ra lính quýnh. Cô vừa tội nghiệp cho mẹ mà cũng vừa lo sợ cho công việc dự tính bất thành. Nước mắt rưng rưng, Phấn nhìn mẹ gian dĩ. Má có chửi mắng gì con thì con cũng chịu, nhưng cái chuyện này của con thì nó đã dĩ lỡ ra rồi. Bác Bảy hỏi dồn. Mày nói sao? Phấn dặn dẹo mấy ngón tay rồi ngập ngừng nói. Dạ, con đã lỡ thương người ta rồi. Bác Bảy thở dài dựa lưng vào vách, nói trống không bằng một giọng vô cùng chán nản. Tao biết mà, thứ con gái lớn lên thả cho nó đi lu ầm như vậy, hèn chi nó hư cũng phải. Chuyện này thiệt tao có chết cũng không nhắm mắt được. Rồi bác lại hỏi. Mà mày đã lỡ thương thằng nào hả? Xung quanh đây ta có thấy thằng nào sạch nước cản đâu mà mày mê người ta nhãi quá vậy? Dạ cũng gần đây má à. Chắc má biết anh Tư, con bác Hai. Mày nói thằng Tư Cầu đó hả? Chàng đét ơi, cái thằng lù khù như rắn mùng năm đó mà. Mày mê nó làm sao? bộ thằng ôn dịch đó có bùa mê thuốc lú gì sao mà? Phấn sốt sắng binh vực Tư Cầu. Má nói vậy chứ ảnh cũng khôn ngoan lịch thiệp, giỏi lắm chứ. Bề ngoài coi như vậy chứ ảnh tốt bụng lắm, con biết rõ lắm má à. Hừ, vậy mà mày còn dám mở miệng binh nó nữa. Thì mày biết rõ lắm, biết rõ cho nên mới tác tệ như vậy à. Tao hỏi mày, mọi khi mày khôn ngoan như bà nội người ta vậy à, sao bây giờ mày u mê ám chướng gì mà lại mê cái thằng mắt tôi đó hả? Má nói vậy chứ ảnh đâu đến nỗi tệ gì. Ừ, phải, nó không tệ. Mày có muốn cho con mẹ già này lọt trọng té nổ không? Thấy nó khôn, nó giỏi á, thì mày nói phức cho rồi. Mà nếu nó khôn, nó khoan á, thì nó là một thằng điếm thúi, quyến rũ mày mà mày cứ đâm đầu vô. Thứ đồ con gái đứng đường. Phấn bị mẹ làm một hồi cho đâm ra tức, nhất là khi nghe má mình kêu Tư Cầu là thằng điếm thúi. Má nói như vậy là má không biết xét người chút nào. Mới hồi nãy mà má kêu người ta là lù khù, bây giờ má nhiếc người ta là điếm thúi. Anh Tư thiệt ảnh không rủ rê con gì hết. Tại con thương ảnh nên ảnh mới thương lại con. Chứ bộ ảnh rù quến gì con sao mà má nói quan cho người ta như vậy. Bác Bảy cười khẩy. Mày nói vậy tao mới biết à. Bị mày nập nợn quá mà. Cái này cũng tại tao hết. Tao thả lỏng mày quá. Thứ con cái như mày thiệt là con ranh con lộn gì đầu thai lên báo đời tao à. Đẻ mày ra để đẻ cái trứng gà trứng vịt gì bán còn có lợi hơn. Tao phải dè như vậy hồi đó tao bóp mũi mày chết phức đi cho rảnh. Thứ đồ quan gia tương báo gì đâu không biết. Phấn làm thinh. Thấy con không trả lời, bác Bảy càng nổi gióa thêm. Sao bây giờ mày ngồi á khẩu đó? Mày giỏi binh nó cái gì nữa đó thì nói đại đi. Mày coi con mẹ già này đâu có trượng bằng nó. Mày giỏi thì mày cuốn gói theo nó luôn đi, chứ bày đặt nó với tao làm gì cho mất công. Đâu phải con binh ảnh má, con chỉ nói thiệt hết ra cho má rõ vậy thôi. Má coi con có dám giấu giếm cái gì đâu. Cái gì con cũng thưa lại với má để coi má tính làm sao. Tao không tính cái gì hết trọi. Phải mày kể đến tao thì mày không bêu xấu tao như vậy. Phấn nhỏ nhẹ cự nữ. Con làm gì mà má nói bêu xấu. Mày không có làm gì hết. Chứ mày tính đi theo thằng chết dầm đó không đủ xấu tông môn họ hàng sao hả? Má nói vậy sao được. Người ta cũng là người làm ăn chứ bộ ăn trộm ăn cướp hay cùi phong què hoặc gì mà má nói xấu. Bác Bảy cười là đến nước này mà nó còn binh chứ. Mày thử coi thằng Tư Cầu đó có tới mắt cá thằng con anh Hương Thân dưới rạch chiếc không chứ. Má so sánh như vậy sao được. Anh Tư ảnh nghèo thiệt, nhưng chắc má cũng nhận thấy từ trước tới giờ ảnh có tai tiếng gì trong bà con lối xóm đâu. Người ta nghèo nhưng người ta là người thiệt thà làm ăn, như vậy cũng quý rồi. Chứ má hạ nhục ảnh như vậy thì cũng tội nghiệp. Ừ, tội nghiệp. Tội nghiệp thì mày rước người ta về mà thờ chứ nói với tao làm gì. Má cũng nói vậy hoài. Má nói má lo việc cưới hỏi cho con thì sẵn đó con nói luôn. Con lỡ thương anh Tư rồi, vậy má xét lại giùm con. Bác Bảy nói lẫy. Sao mày không đợi mang cái bụng chè lè ra rồi hẳn nói với tao. Rồi như sực nhớ lại điều gì, bác Bảy vội hỏi, giọng hốt hoảng. Mà mày chỉ mới thương nó vậy thôi chứ? Phấn ngờ nhé. Dạ, thì con đã nói với má con thương ảnh. Thì tao biết rồi, nhưng nó có thương gì mày hay không? Dạ, con thương ảnh, ảnh thương lại con. Hai đứa con thương nhau nên con mới thưa lại với má. Bác Bảy chắc lưỡi. Hai đứa bay thương nhau gì đó thì thấy kệ tụi bay. Tao hỏi là tao hỏi tụi bay có lộn xộn gì chưa. Thằng mắt ôn đó làm gì mày chưa? Mày làm ơn mày trả lời giùm tao coi. Dạ, ảnh hiền khô à, đâu dám bắt ép gì con. Nhưng sở dĩ con nói với má là vì con quá thương ảnh, thương thiệt tình má à. Thôi đi bà nội à, mày đừng có giả mù sa mưa với tao. Tụi bay đừng tưởng lọt qua mắt con già này. Tao hỏi mày một lần chót à, chứ tụi bay đã có ăn ngủ gì với nhau chưa? Có hay không mày cứ nói phức với tao một tiếng. Nghe mẹ hỏi gắt như vậy, Phấn cúi đầu dần về mép chiếu và ấp úng nói. Thì con đã nói với má, tụi con thương nhau cũng đã khá lâu rồi. Ý trời, sao mày không đợi vài ba năm nữa rồi mày hẳn nói? Cái điều này thì hư hết rồi còn gì đâu. Vậy mà mày còn ráng giác cái mặt về đây nói bảnh với tao nữa chứ. Thứ đồ hư thân mất nết nè. Tao có dạy mày đứng đường như vậy không chứ? Phấn còn ráng chống chế. Phải con hư thì con đâu có về nói lại với má đàng hoàng như vậy. Coi, nó nói vậy nghe sướng không? Bộ mày nói mày ngủ với trai đã rồi mày về học cho tao hay là mày nết na lắm hả? Đàng hoàng cái thằng cha mày chứ đàng hoàng. Sao mày không đỡ giác cái bụng như cái trống chầu rồi về đây cho tao hay một thể? Mày nói như vậy cũng còn sớm lắm con à. Thiệt, má nói sao kỳ quá. Bộ con đi theo tàu kê làm đĩ làm điếm gì sao mà má kêu con là hư là thúi? Con mới thương người ta có chút đỉnh mà thiếu điều má muốn la làng lên. Nói như má, hễ thương yêu nhau là hư thì thiên hạ là đồ bỏ hết chắc. Con biết má giận má nói như vậy chứ thế nào má không xét lại. Bác Bảy cướp lời. Thôi mày đừng có ngựa nữa. Tao biết mày khôn lắm mà. Thứ đồ đội quần người ta mà không biết mắc cỡ. Rồi bác lại than thở. Thiệt, nó xanh chứng như vậy, tôi còn mặt mũi nào mà nói chuyện với bên đàn trai ở dưới rạch chiếc chứ. Nghe vậy Phấn lại cự nự. Sao má hay lo bá dơ quá không biết. Chưa gì hết mà má kêu đàn trai đàn gái rùm ben lên. Người ta hỏi mình không chịu thì thôi, chứ ăn thịt mình được sao mà má sợ. Bị má cứ lo cái mửng đó hoài mà má đau thêm. Bộ bây giờ mày tính rủa cho tao mau chết để mày theo trai cho gấp hả Phấn? Phấn nhăn nhó. Thôi con lại má. Má có muốn con nằm xuống cho má đánh mấy trăm roi gì đó cho đã nư thì má nói một tiếng. Thiệt con không dám cãi, chứ má cứ nói hờn nói lẫy nói xiên nói xéo hoài thì biết đâu mà tính nữa. Sướng không? Bây giờ nó lại dạy khôn tôi nữa chứ. Mày là má tao mới phải á. Chắc hồi đó ông trời ông sanh lộn mà. Ai coi, nó theo trai cho đã rồi á, mà hãy nói động tới nó là nó nói lại soi sói trên đầu trên cổ à. Đây, tao nói cho mày nghe, mày phải bỏ liền tức khắc cái thằng ôn dịch vật đó, chứ không thôi thì không còn mẹ con gì nữa. Tao nói có ông bà làm chứng nha, mày mà còn đeo theo cái thằng chết đói đó nữa hả, thì một á, là tao giết mày, hai là tao cắn lưỡi tao chết. Để mày muốn theo ông bà ông giả gì đó mày theo. Đó, chỉ có như vậy thôi à, để mày liệu. Phấn dịu giọng năn nỉ. Má nói như vậy thì ngặt cho con quá. Con đã lỡ thương người ta rồi mà má cũng châm chế phần nào với con chứ. Nếu má cứ thẳng băng như vậy thì con chỉ có nước đâm đầu xuống sông chết phức cho rồi. Bác Bảy cười lạc. Bộ bây giờ mày tính dọa tao hay sao thì mày nói. Tao nói thiệt, cái thứ như mày có chết nằm sắp đống đó tao cũng không màng à. Phấn còn ráng gian nài. Má có giận con thì cũng giận một ngày hay đôi ba bữa gì thôi, chứ không lẽ má giận hoài. Con xin má bằng lòng gả con cho anh Tư đi, rồi sau này có cực khổ đói rách gì con cũng cắn răng chịu, chứ không dám quấy rầy má nữa đâu. Phấn à, bộ mày nói tao còn con nít hay sao mà mày dễ gạt. Tao già từng tuổi này à, tao đâu có ngu hơn mày được. Con đâu có dám nói như vậy, cái gì má cũng nói hết. Bác Bảy ngồi xích lại gần con và hạ giọng dỗ về. Con nên nghĩ lại cho chính Phấn à. Con còn nhỏ dại nên con hay hấp tấp. Đứa con gái nào lớn lên mà không vậy? Chứ má đây già rồi à, má biết con à. Đâu phải hễ thương nhau là bắt buộc phải cưới nhau đâu. Mà cũng không phải hễ cưới nhau trơn, không có tằng tiểu với nhau trước là không thể sống đời với nhau được. Thì tao với ba mày hồi đó chỉ thấy dạng xa xa, chứ có nói với nhau một lời một tiếng nào đâu, mà cũng ăn đời ở kiếp với nhau vậy. Tụi bay bây giờ bày đặt theo tân thời, theo tiểu thuyết, chứ ông già bà cả lúc trước cho đến thời của tao với ba mày đâu có nói cái ngữ đó được. Mà tao nghĩ hễ cứ gả nhau rồi tới chừng đó yêu nhau mấy hồi. Tao nói đây để nữa mày nghiệm coi có đúng không. Bác Bảy ngừng lại để thở rồi lại tiếp. Phấn à, má lo đây là lo hậu cho con, chứ má già rồi lại đau yếu biết chết nay chết mai gì đây. Bởi vậy má mới muốn lựa chỗ tử tế, gia đình có bề thế một chút, để sau này con có chỗ mà nương tựa an nhàn, khỏi phải cực khổ và mở mày mở mặt với họ hàng lối xóm người ta. Má nói ra đây chắc con cũng dư biết. Nhà mình tuy không giàu có cho lắm, nhưng cũng không phải túng thiếu đồng tiền chén gạo. Bởi vậy má đâu có ham muốn gì nữa mà gả ép con để té vàng té bạc thêm. Má mà chọn cái đám cưới dưới Rạch Chiếc á, là vì má thấy ở dưới người ta đàng hoàng, ăn ở từ nào tới giờ có âm đức. Hai vợ chồng anh Hương thân thương con thì phải quý dâu. Con mà về dưới làm dâu thì khỏe ru. Trong nhà người ta kẻ ăn người ở đăng đăng đê đê, con khỏi phải làm gì động tới móng tay hết. Má nói thiệt, thiếu gì đám mà đem con gái gả cho thằng con anh Hương thân. Nhưng ở dưới hai vợ chồng ảnh và thêm thằng con trai nữa không chịu đám nào hết. Họ chỉ ưng có nhà mình thôi. Đó, con coi, mấy tháng nay họ cho mai mối lên liền liền à, mà má cũng mới có ừ hử để đó, chứ cũng chưa nhất quyết gì hết. Má muốn đợi cho hết đau hết ốm rồi hãy tính. Với má thấy con cũng còn nhỏ tuổi mà cũng không xấu xa gì, thì đâu có sợ ế chồng mà phải hấp tấp. Đó, coi con nghĩ má tính như vậy có phải không hả Phấn? Phấn miễn cưỡng trả lời. Má nói vậy thì cũng phải, nếu con chưa lỡ thương anh Tư. Bác Bảy hơi bực mình nhưng ráng nói ngọt. Cái gì mà cũng phải? Phải hết ráo trơn ráo trọi chứ không có gì nếu gì hết á. Má nói con còn trẻ người non dạ, còn lóc chóc lắm mà, chứ chưa biết suy nghĩ như người trọng tuổi. Con để má nói hết cho mà nghe. Đâu phải má muốn gả ép con để té ra lợi lộc gì đâu. Má đã nói với con, không biết má chết nay chết mai gì đây. Như vậy má còn ham giàu sang gì nữa. Má lo là lo cho con, cho đời con sau này. Anh hai con đã yên phận chồng vợ rồi, giờ đến phiên con. Má cũng phải ráng lo cho con cho xong rồi mới nhắm mắt buông tay được con à. Nghe nói đến chuyện vợ chồng của anh hai mình, Phấn mỉm cười nói chen vô. Đó, má nói má lo chuyện vợ chồng cho anh hai, vậy mà má cứ chê chị hai rậm rề hoài. Coi, mày nói vậy sao được. Tao kén chọn chỗ tử tế đàng hoàng cho nó. Ai biểu nó không biết dạy vợ nó thì nó ráng chịu, chứ tao phải làm sao bây giờ? Ôi thôi, cũng tại anh hai mày á, nó u mê ám chướng quá nên con vợ mới sanh tệ vậy. Chứ phải nó biết nghe lời tao thì đâu có đến đổi. Má nói cái gì cũng nghe xuôi hết. Bác Bảy sượng lại rồi nói tiếp. Để nữa mày có con cái lớn lên rồi mày sẽ biết. Phận má là phận làm cha mẹ thì phải lo đầy đủ cho con cái, rồi nó tới đâu hay tới đó, chứ để buông xuôi hết sao nên. Về phần của con cũng vậy Phấn à. Với một giọng tha thiết, bác Bảy tiếp. Má nói thiệt với con, không phải má khinh khi chê ba vị thằng Tư đâu. Má cũng biết nó là người thiệt thà chân chất, làm ăn từ nào tới giờ. Nhưng ở đời đâu phải có bấy nhiêu đó là đủ. Má lớn rồi, má từng trải nhiều, má biết. Hơn nữa má đẻ con, má không biết rõ tánh của con sao. Con thương thằng Tư đó thì con nặng nặc đòi cưới, chứ để tụi bay ở chung vài ngày thì cũng rã đám sớm. Mà con nên nhớ rằng chuyện vợ chồng là chuyện ăn đời ở kiếp, chứ đâu phải chuyện một ngày một bữa gì mà mình hấp tấp cho được. Bây giờ còn mới, tụi bay còn ham mê nhau, nhưng đến chừng gì ở chung nhau rồi tụi bay hổng chổi nhau như mặt trời mặt trăng thì đừng kể tao là con người. Phấn chèn vô. Má nói bộ ai cũng như vậy hết sao? Mà sau này có cái gì thì con cắn răng chịu hết, má khỏi lo. Bác Bảy cười lạc. Thì mày chịu, chứ chẳng lẽ tao đưa cái thân già này vô đó mà hứng lấy cho mày. Con này nó nói sao nghe dễ quá. Bây giờ thì nói cái gì mà mày không chịu? Mày chịu bừa chịu càng hết, để nữa có xảy ra chuyện gì cứ nhà con mẹ già này mà kêu mà réo. Cái sách đó xưa quá mà, đừng đem ra xài với tao hồn chim cho mất công. Phấn quả quyết đáp. Không, con nói thiệt mà má. Con thương anh Tư mà con không hiểu tánh nết của ảnh sao? Nhưng cái gì cũng có qua có lại. Con nghĩ con chịu được ảnh mặt này thì ảnh cũng chịu đựng lại con mặt khác. Con đâu phải vẹn toàn gì. Bởi vậy sau này nếu có chuyện gì lộn xộn thì con xin ráng chịu, chứ không dám đổ thừa, đổ bù gì đâu mà má lo. Nghe con cứ nhắc câu thương anh Tư hoài, Bác Bảy như thấy gai trước mắt. Hừ, mày cứ nói cái giọng như là bà nội người ta. Tao biết cái thứ mày lì lợm lắm mà. Nhưng rồi bác Bảy lại dịu giọng. Phấn à, tao nói đây không phải lợi ích gì cho tao, hay tao can mày để tao mừng, tao sướng gì. Không có đâu con à. Con nên nhớ rằng cái chuyện vợ chồng không phải ăn ở với nhau một ngày một bữa gì, mà mình tính sao cũng được. Con nói con thương thằng Tư thì má cũng nghe vậy đi. Nhưng đâu phải chỉ mình thằng Tư không thôi, nó còn ông già bà già nữa. Mà chắc con cũng biết ông già nó khó dàn trời chứ chẳng phải dễ dàng gì như người ta đâu. Má sống ở đây mấy chục năm má không biết sao. Ông già của thằng Tư tánh tình hay câu mâu kỳ cục lắm. Tuy ổng không làm gì ai nhưng đầu trên xóm dưới ai ai cũng chạy mặt ổng hết. Để rồi con coi, không dễ gì ổng cho thằng Tư lấy con. Má nói với con không tin thì bữa nào con thử xúi thằng Tư về nói với ổng coi. Dạ, con cũng biểu ảnh rồi. Vậy thì mày giỏi động trời rồi. Cái điều này thì mày lo lấy một mình, chứ còn mày đặt vô đây nói với tao làm gì nữa. Thấy con làm thinh, bác Bảy lại xuống giọng vỗ về. Sao con khờ quá vậy Phấn? Má đã hết lời nói với con, đâu phải thương nhau là lấy nhau được. Còn ông già nó làm chi? Rồi còn công việc mần ăn sau này nữa. Chẳng lẽ ngày tới tối tụi bay cứ ôm nhau lấy mà sống đời hay cạp đất mà no bụng được? Má thử hỏi con, nếu tụi bay ăn ở với nhau thì vợ chồng bay lấy cái gì mà sống? Cái thằng Tư nó không có miếng đất cắm dùi. Từ hồi nào tới giờ nó làm phụ cho gia đình nó vậy mà nó cũng đầu tắt mặt tối quanh năm. Bây giờ còn thêm cái miệng ăn của con vô đó nữa thì má thử hỏi nó xoay sở bằng cách nào. Má cũng biết con có chút đỉnh vốn liếng, nhưng bất quá cũng chỉ để xây xài trong đôi ba năm là cùng, chứ buôn bán mần ăn gì khác được. Không lẽ tụi bay ra ở riêng rồi thiếu cái gì cũng về đây mà nẹt tao? Rồi nữa đây à, mày đẻ con cái cả bầy cả lũ, lấy gì mà nuôi tụi nó nữa? Hay lại để rách rưới trần truồng bò lê bò lết như cái đám con của anh hai thằng Tư đó? Cái gương sờ sờ trước mắt mày không thấy sao mà còn tính đúc đầu vô đó nữa hả? Tới chừng đó không cắt rứt nhau ra từng miếng thịt, chứ đừng nói chảnh rảnh là thương là yêu nhau. Phấn à, má có qua cái cảnh đó, má có thấy nhiều người qua cái cảnh đó rồi, nên má cũng biết rõ lắm con à. Con nên nghe má đi. Sau này con yên phần gia thất rồi, con sẽ thấy lời má nói đây là đúng, là má thiệt thương con, thiệt lo cho con nên má mới tính như vậy. Phấn ngập ngừng đáp. Thì con cũng biết má thương, má lo cho con lắm, chứ phải không đâu. Nhưng ngặt nổi, con lỡ thương anh Tư rồi. Bác Bảy nổi nóng đập tay xuống ván ngựa. Lỡ thương ông bà ông giải mày chứ lỡ thương hoài à. Tao nói ngon nói ngọt mày không chịu nghe, thì bây giờ tao biểu mày, một cũng phải bỏ, hai cũng phải bỏ thằng đó. Mày mà còn nói lỡ thương nữa thì chổi chà tao quơ thấy mụ nội mày đang ngang. Thấy mẹ nổi giận, Phấn không dám xía vô nữa mà chỉ ngồi làm thinh. Bác Bảy phần giận phần la hét nhiều nên cũng nín lại để nghỉ mệt. Rồi một lát không biết nghĩ sao hay nhớ trực tới điều gì, bác vội kêu con hỏi ngang. Mà mày làm gì mà nhất quyết phải lấy cái thằng mắt tôi đó chứ hả? Hay là cái điều này tao nghi quá à, Phấn. Tao hỏi mày à, bộ mày lỡ mang bầu với nó rồi hả? Bác Bảy hỏi câu đó với một giọng run run, và bác nhìn thẳng vào mặt con hồi hộp mong chờ câu trả lời. Phấn muốn giọt miệng nói là có, để cho mẹ bắt buộc phải gả gấp cho Tư Cầu, hầu che lấp tiếng xấu. Nhưng nhớ đến cảnh đau ốm cùng thấy dáng điệu thiểu não của mẹ, cô đâm ra bất nhẫn và không đành tâm dùng đến trước sự đã rồi như đã dự tính trước đây. Còn bác Bảy thấy con làm thinh lại càng nghi thêm. Sao? Mày có cái gì thì nói thiệt để tao lo liền cho mới kịp. Nếu không thì tao chỉ còn có nước đổ quần với người ta, chứ tao còn mặt mũi nào dòm ngó ai nữa. Hèn chi hởm rài tao thấy mày cứ nhè ba cái chùm ruột khế chua mày nít hoài. Và bằng một giọng cố giữ vẻ thản nhiên, bác Bảy chậm rãi hỏi thầm một câu. Có phải vậy không Phấn? Phấn vội chồm tới, nắm lấy hai bàn tay gầy guộc của mẹ và hấp tấp đáp. Không, không có như vậy đâu má à. Và cô khóc òa lên. Bác Bảy thở dài một hơi như vừa trút một mối lo âu và cũng vừa như xót thương ái ngại cho tình cảnh con mình. Một hồi lâu bác Bảy mới gỡ tay con ra và dịu dàng nói: Thôi nín đi, không có thì thôi chứ cái gì đâu mà khóc. Đó con coi, đâu phải má ác nghiệt với con cái. Nếu con lỡ dại làm tùm lum lên thì má cũng phải ngậm miệng ráng lo sao cho êm thấm mọi bề. Còn nếu như con chỉ mới có phải lòng thằng Tư thì chẳng có sao hết. Không phải má chê bai ai, nhưng người nào cũng có phận nấy. Má để con khuây khỏa một thời gian, rồi thế nào con cũng nghĩ lại và con sẽ thấy lời má nói đây là đúng. Má nói cái này con chịu khó nghe. Thằng Tư nó không lấy được con, nó đâu có chết mà còn mập cùi cụi như thường. Chứ còn con rủi làm bậy bạ, con sẽ khổ suốt một đời đó con à. Phấn không biết nói gì thêm, chỉ ngồi cúi đầu làm thinh, thỉnh thoảng lấy vạt áo chùi nước mắt hoặc xịt mũi. Bác Bảy lại ôm tồn nói tiếp: Hồi nãy con nói con muốn ở trong này thì cũng được. Con nên ở luôn trong này thì tiện hơn. Chứ nếu không có gì hết mà con cứ qua lại với thằng Tư hoài, thế nào không có ngày thiên hạ họ sầm xì, bàn tán bậy bạ. Để lát nữa má biểu thằng Năm vô trỏng coi sóc mọi việc thế cho con. Con có cái gì thì dặn lại nó. Thôi, con sửa gối lại để má nằm nghỉ một chút. Con xuống bếp nhắc chị hai con canh chừng siêu thuốc, chứ không thôi nó để cạn khô hết à. Thiệt, cái con hư hết cỡ à. Hôm trước nó sắc thuốc làm sao mà để cạn quánh, rồi tống đại nước thêm vào để cho tao uống ba cái nước giảo. Như vậy có thuốc tiên, thuốc thánh cũng không ăn thua gì, chứ đừng nói đến cái thứ thuốc mình hốt ở đây. Phấn thẫn thờ buông một tiếng dạ nho nhỏ, rồi vói tay lấy chiếc mền đắp lên cho bác Bảy. Xong xuôi cô lững thững đi xuống nhà dưới, lòng buồn chán như chưa từng có như thế bao giờ. Trời chuyển mây đen kịch và mưa lác đác đổ hột. Hết tập 2. Còn tiếp.